Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1881. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1881. Nhưng liệu có cảm động đến mơ hồ rồi tỏ tình với anh không? Minh Nhất phàm ý, đáy mắt hiện ý cười. Lúc này cô gái kia ôm một bó hoa rất đẹp lại gần, điểm xuyết kim tuyến, trên hoa còn có những nước sương, vô cùng trong trẻo hút mắt. Tình Nhất phàm trả tiên, ôm hoa hôm ra ngoài, anh đi tới ghế lái, cẩn thận đặt hoa, chỉ lo hỏng mắt bó hoa đẹp. Hình Nhất phàm lập tức lao tới cửa hàng ở trung tâm của họ Lam, anh không nghĩ ra muốn lấy cái gì, anh đi dọc cửa hàng để chọn, phút chốc thấy một cái dây chuyền đặc biệt trong tủ kính. Chỉ thấy nó là hai cái dây vàng quấn lấy nhau, như thể hai trái tim mãi quấn quýt. Anh à, ánh mắt của anh độc đáo ghê, sợi dây này có ý nghĩa đặc biệt, có cần xem thử không ạ hai? Được, lấy ra tôi xem thử. Hình Nhất phàm gật gù, anh chọn một lát là được. Đặt trên vải nhung, dưới ánh đèn, hai chiếc vòng vàng này. Vô cùng tinh xảo đẹp đẽ, bên ngoài khảm kim cương, bên trong khắc chữ tiếng Anh. Anh à, sợi dây này mang ý nghĩa gắn bó vĩnh anh đưa cho cô gái mình yêu là thích hợp nhất rồi. Ánh mắt nhân viên phục vụ không khỏi kích động nhìn anh, người đàn ông này đẹp trai quá. Cô gái như thế này mới xứng để anh mua sợi dây chuyền này. Được, gói lại cho tôi, gói đẹp chút. Hình Nhất phàm lấy luôn. Đi ra khỏi cửa hàng tầm 6 giờ, Hình Nhất phàm không gọi trước cho cô. Anh cầm hai thứ này đi về khu nhà. Bạch Hạ một mình trên ban công, ngắm nhìn ánh đèn bên ngoài, thấy đường phố rộn ràng, cô nhẹ thở dài một hơi. Phút chốc cô nghĩ tới Hình Nhất phàm ở sát vách, không biết anh có sắp xếp gì tối nay không, biết đâu hẹn cả nhóm bạn ra ngoài chơi. Những người bạn đó có cô gái anh thích không? Bạch Hạ nghĩ mãi, cảm giác thấy buồn bực, cô cắn môi không nghĩ nữa. Cô xoay người vào trong nhà, cầm túi sợi cay vừa mở cắn một cái, cay tới nghiền, nhìn sang phim hoạt hình đang chiếu trên tivi. Cô tính xem phim này, 6 giờ 20, bóng dáng anh bước ra khỏi thang máy, trong tay cầm bó hoa, một tay khác cầm quà. Anh tới cửa nhà Bạch Hạ, cong môi cười, đưa tay ấn chuông, đồng thời giấu hoa và quà sau lưng. Bạch Hạ nghe thấy tiếng chuông cửa, lập tức ngạc nhiên, không dám tin là giờ còn có người tới tìm cô. Là ai vậy? Bỗng nhiên Bạch Hạ có cảm giác mong chờ, cô chạy vội tới cửa, liếc nhìn qua mắt mèo, chỉ thấy ở ngoài cửa là người cô mong chờ. Hình Nhất phàm, sao anh lại về, không phải anh hẹn bạn đi chơi, không phải chiều anh vừa mới gọi cho cô sao? Bạch Hạ lập tức vuốt ngực, không để tim đập quá nhanh, cô kéo cửa ra, khuôn mặt nhỏ nhắn thỏ ra, hỏi. Sao anh về rồi, không ra ngoài à, tôi mà ra ngoài, ai ở với em? Hình Nhất phàm híp mắt hỏi. Bạch Hạ lập tức nhướng mày. Tôi không cần ai ở cạnh. Hình Nhất phàm gõ lên trán cô một cái, tức giận nói. À, không cần tôi ở cùng. Thiệt cho tôi bỏ hết tiệc tùng công việc, chỉ để về với em. Thôi tôi đi vậy. Này, Hình Nhất phàm. Bạch Hạ cũng không hiểu sao lại cuống lên, vội gọi anh một câu mà Hình Nhất phàm đương nhiên cũng không quay đi thật. Anh thầm đắc ý nhìn cô. Vậy rốt cuộc em có muốn tôi ở cùng em không? Bạch Hạ chẳng còn cách nào ngoài gật đầu, rất thành thật. Muốn chứ, mình tôi chán lắm, đã muốn tôi ở cùng, vậy tôi phải ở cùng thôi. Hình Nhất phàm làm ra vẻ miễn cưỡng, Bạch Hạ cười hơi đỏ mặt, nói như thể cô ép anh vậy. Này, trong tay anh giấu cái gì đó? Bạch Hạ thấy hai tay anh cứ giấu sau lưng, không khỏi tò mò. Hình Nhất phàm đột nhiên nở nụ cười ác ý, đoán đi, đoán đúng có thưởng, sai chịu phạt. Bạch Hạ lườm anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao, nói trước xem thưởng gì? Thưởng 1000, Hình Nhất phàm nói thẳng. Cách chương.